Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 590, đưa sai tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cô gái trẻ trông còn rất trẻ tuổi. Dung mạo không thuộc loại xuất sắc, nhưng lại có nét cuốn hút. Riêng, thuộc về kiểu, tiểu gia bích ngọc, ngũ quan thanh tú, dáng, người cũng khá tốt, nhìn qua chỉ tầm khoảng 20 tuổi. Hiện tại, nàng thấy Tô Viễn, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ xen lẫn. Tuyệt vọng, ngươi, ngươi, sao lại là ngươi, ngươi không phải đã chết rồi. Sao, tại sao lại ở đây? Những lời nói lộn xộn của nàng vô tình tiết lộ rất nhiều thông tin. Tô Viễn vô ý thức nhíu mày. Ngươi đã gặp ta, ở đâu? Trong quan tài, ngươi rõ ràng nằm trong quan tài. Ngươi là, người hay quỷ, ở đây? Tại sao ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nơi này có quỷ, con quỷ kia ở đây. Hãy để ta đi. Hiển nhiên, nữ nhân này dường như đã bị một loại kinh hãi nào đó đến mức tinh thần không ổn định. Nhưng việc nàng nói từng thấy hắn trong quan tài lại khiến Tô Viễn vô cùng mờ mịt. Hắn có thể xác định chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên gặp nữ nhân này. Trước đây chưa từng có cơ hội gặp gỡ. Điểm này làm cho Tô Viễn rất tự tin. Mặc dù hắn không thông minh như Dương Gian, nhưng trí nhớ của hắn không kém. Vì vậy, vấn đề có thể liên quan đến kẻ nào đó trông giống hắn y hệt. Có thể là một con quỷ, hoặc là cái gì đó khác. Cũng có thể là nàng đã nhìn lầm. Dù sao, nữ nhân này cũng chỉ là một người bình thường. Chỉ có điều trên người nàng hình như mang theo linh dị vật phẩm. Nói cho ta biết tất cả mọi thứ, ta có thể suýt xét không xử lý. Ngươi, nếu ngươi dám lừa dối, hôm nay ngươi chết chắc. Bị Tô Viễn dùng quỷ nhãn trắng bệch đáng sợ nhìn chăm chú, nữ nhân không thể giữ nổi bình tĩnh, toàn thân nổi da gà. Loại cảm giác này thật đáng sợ, tựa như bị một con quỷ theo dõi, khiến người dùng mình không rét mà run, cảm nhận được nguy cơ tử vong từ cái nhìn chăm chú này. Nữ nhân dường như bình tĩnh lại một chút, vẻ mặt sợ hãi giảm bớt, cứng nhắc nói, ngươi, ngươi là người, không phải quỷ. Không, ngươi là người, giống Lý Kiện và Phương Hải. Không sai, chính là như vậy, giúp ta, van cầu ngươi cứu ta. Ta sẽ nói hết mọi thứ cho ngươi. Nghe lời của nữ nhân, Tô Viễn có thể thu thập thêm chút thông tin hữu ích. Hiển nhiên nữ nhân này không đến đây một mình, cũng không phải do tình cờ bị cuốn vào, mà là mang mục đích khác. Đồng hành còn có người giống như hắn, người ngự quỷ. Nếu ngươi thành thật nói hết mọi thứ, ta có thể xuất xét giúp ngươi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể giấu giếm ta. Ta muốn biết rõ từ đầu đến cuối chuyện gì đã xảy ra. Ngươi yên tâm, ta luôn giữ chữ tín. Mặc dù thủ đoạn có phần bạo lực, nhưng không thể phủ nhận ta là người tốt. Nữ nhân nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Tô Viễn đang cười. Nội tâm càng cảm thấy sợ hãi. Mặc dù hắn cười trông có vẻ thân thiện, nhưng phối với quỷ nhãn trắng bệch kia thì lại khiến người nhìn vào không khỏi sợ hãi. Ngươi muốn biết gì? Phàm là ta biết tuyệt đối không giấu giếm. Nữ nhân run rẩy nói. Về phần Tô Viễn nói rằng hắn là người tốt, đánh chết nàng cũng không tin. Loại người này, từng kẻ một, không phải điên cuồng thì là biến thái, không có ai bình thường. Những gì bọn hắn nói, nghe cho vui thì được. Ngươi làm sao mà vào được đây? Tô Viễn đưa ra nghi vấn của mình. Muốn tới địa phương quỷ quái này không phải dễ. Ngay cả hắn cũng phải dùng đến quỷ cửa mới vào được ngôi làng kỳ dị này. Vậy nữ nhân này dùng cách gì? Kết quả lại có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Nàng đến bằng quỷ xe buýt. Nghe câu trả lời của nữ nhân, sắc mặt Tô Viễn biến hóa. Ngươi nói xe buýt đi qua đây thì chết máy à? Đúng vậy. Nữ nhân gật đầu khẳng định. Việc xe buýt đi qua đây là điều mà Tô Viễn không ngờ tới. Xem ra nơi này cũng là một địa điểm linh dị. Họ dùng xe buýt để đến, còn hắn thì dùng quỷ cửa và bức ảnh quỷ dị để dẫn dắt tới đây. Nhưng khi nghe nữ nhân nói rằng trên xe có mười mấy con quỷ, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng đau đớn. Hắn đã bỏ lỡ, vậy tại sao các ngươi không đợi xe buýt khởi động lại mà lên? Nghe vậy, nữ nhân chỉ cười khổ. Ta cũng muốn, nhưng điều kiện không cho phép. Bởi vì chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ nhất định thì mới được lên xe. Nếu không xong, cũng sẽ bị nguyên rủa mà chết. Nguyên rủa? Tô Viễn chợt nghĩ ra điều gì đó, bất ngờ hỏi, các ngươi là tín sứ? Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng là? Đúng vậy, nữ nhân này chính là Trương Tiểu Huệ. Sau khi đèn đồng tắt, nàng tưởng mình chắc chắn chết, nhưng không ngờ lại xuất hiện ở đây. Trương Tiểu Huệ kinh ngạc khi thấy Tô Viễn biết chuyện tín sứ. Chẳng lẽ hắn đã tiếp xúc với những tín sứ khác? Đột nhiên, nàng nhớ ra Lý Kiện từng nói rằng hắn là người trong giới linh dị, có lẽ từ đó mà biết đến chuyện tín sứ. Thì ra là thế, vì vậy bọn hắn mới xuất hiện ở nơi này. Tô Viễn hỏi, các ngươi là tín sứ tầng mấy? Lần này gửi thư tín là dạng gì? Hắn ngay cả cái này cũng biết. Thật sự cũng là tín sứ sao? Chúng ta lần này là nhóm 4 người. Vì là thư tín màu đỏ nên là nhiệm vụ tập thể. Trong đó có 2 người giống như ngươi, có năng lực ngự quỷ. Trương Tiểu Huệ nói với chút kính nể. Tô Viễn không để ý đến số người trong nhóm. Hắn chỉ quan tâm đến lá thư màu đỏ. Lá thư đâu? Cái gì? Trương Tiểu Huệ ngẩn người, hiển nhiên chưa hiểu ý. Ta hỏi lá thư màu đỏ, các ngươi không phải đến để gửi thư sao? Lá thư đâu? Đưa nó cho ta. Lá thư màu đỏ có liên quan rất lớn, nếu bỏ mặc không quản, có thể gây ra nhiễu loạn lớn. Dưới mắt, sự kiện linh dị này vẫn còn ở trong linh dị chi địa, chưa lan ra ngoài, nên việc giải quyết vẫn dễ dàng. Nếu vì lá thư màu đỏ mà phá vỡ cân bằng, dẫn đến linh dị mất kiểm soát, khiến sự kiện này lan ra thế giới thực, đó mới là phiền toái lớn. Những trường hợp như vậy không phải không tồn tại. Chẳng hạn như lúc trước Dương Gian đến Nghĩa Trang đưa thư, vì một chút ngoài ý muốn, khiến sự kiện mất kiểm soát, suýt chút nữa gây ra sự kiện linh dị cấp S. Nhưng lá thư này đã đưa cho ngươi rồi. Cách chương.